Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 736, nhất định phải hạnh phúc a. Kinh thành, tứ hoàn biên, đệ tam dệt cửa hàng xưa cũ công nhân viên trước cư xá. Người cùng nữ nữ trước kia thì ở lại đây a. Nhìn xem trước kia cũ nát nhà ngang. Mạc Lam nhịn không được cảm thán nói, nơi này điều kiện tốt chênh lệch a. Phòng ở là những năm 80 kiến trúc, bởi vì khuyết thiếu bảo vệ cùng sửa chữa, rất nhiều tường ra cũng đã bong ra, khắp nơi có thể thấy tu bổ dấu vết, trên cửa sổ trang bảo vệ cửa sổ rỉ sét loang lổ. Ngoài treo trên tường lác đác mấy đài điều hòa đoán chừng có hơn 10-20 năm lịch sử. Rất là vô cùng thê thảm, nhà lầu trước xi măng địa gồ ghề, không ít địa phương vẫn lưu lại lấy tối hôm qua sau cơn mưa giọt nước. Rách nát bồn hoa bụi cỏ dại sinh, một cái gầy còm mèo hoang đang tại thùng rác biên lay tìm thực vật. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt mùi hôi mùi. Một cái sớm đã mất đi trên cửa sắt, dùng sơn hồng bắt mắt địa soát cái, hủy đi. Chữ cho thấy nơi này tại không lâu sau về sau sẽ bị san thành bình địa. Mạc Lam gia cảnh ưu việt, từ nhỏ đến lớn vẫn thật không có tới từng như vậy địa phương. Nàng thậm chí đều có chút không dám tin tưởng, nguyên lai trong kinh thành còn có như thế không xong địa phương. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, La Khải sờ sờ nữ nữ đầu, áy náy nói, vậy lúc ta rất không có tiền đồ. Không để cho nữ nữ vượt qua ngày tốt lành, bây giờ suy nghĩ một chút đều hận không thể quất chính mình hai bạt tai. Lần nữa trở lại đây, mà còn mang theo Mạc Lam một chỗ, trong lòng của hắn thật sự là xúc động thật lâu. Nữ nữ nhỏ giọng nói, ba ba, chỉ cần ngươi cùng ta, ta liền rất vui vẻ. Mặc dù quá khứ bóng mờ sớm đã tiêu tán, nhưng qua lại thời gian vẫn lưu ở nàng trí nhớ. Chỉ là nữ nữ từ trước đến nay đều không có trách oán qua ba ba. Nàng thủy chung đều cho rằng ba ba là trên thế giới tốt nhất, độc nhất vô nhị. La Khải mỉm cười. Ừ, Mạc Lam nhìn xem hai cha con, bỗng nhiên muốn khóc. Đi thôi, chấm ngoặc kép. La Khải ôn nhu kéo kéo tay nàng, nói, chúng ta đi lên xem một chút. Ừ, Mạc Lam gật gật đầu, ba người mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào nhà ngang. Sau đó trở về 202 cửa phòng trước, La Khải đối với nữ nữ nói, ngươi tới gõ cửa a. Nữ nữ gật gật đầu, giơ lên bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lớp sơn đều nhanh rơi sạch cửa gỗ. Nãi nãi, vương nãi nãi, hôm nay nàng cùng ba ba một chỗ trở lại đây, là đến thăm vương nãi nãi. Từ khi rời xa công nhân viên chức cư xá, nữ nữ cùng La Khải trước sau vấn an qua vương nãi nãi mấy lần. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, nữ nữ cũng sẽ gọi điện thoại cho vương nãi nãi thăm hỏi. Cửa phòng rất nhanh đã bị đánh khai mở. Vương nãi nãi xuất hiện ở trước cửa, nhìn thấy nữ nữ, nàng vẻ mặt kinh hỉ. Nữ nữ, làm sao ngươi tới a? Nữ nữ ngọt ngào hồi đáp, ta cùng ba ba, còn có Mạc Lam a di đến xem ngài. A, vương nãi nãi phát hiện La Khải cùng Mạc Lam, vừa cười vừa nói, mau vào, đi vào ngồi. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười, mang theo nữ nữ một chỗ vào cửa nhập phòng, buông xuống mang đến lễ vật. La Khải giới thiệu nói, vương nãi nãi, đây là bạn gái của ta. Mạc Lam khom mình hành lễ nói, vương nãi nãi, ngài khỏe chứ? Ta là Mạc Lam, ngài bảo ta Lam Lam là được. La Khải cùng nàng nói qua vương nãi nãi sự tình, biết lúc trước vương nãi nãi rất chiều cố nữ nữ. Nếu như không có vương nãi nãi, tại đi qua kia đoạn âm u trong năm tháng, nữ nữ không thể nghi ngờ muốn ăn rất nhiều đau khổ. Tuy lần đầu gặp mặt, Mạc Lam đối với vương nãi nãi rất là kính trọng. Ngươi hảo ngươi hảo, chấm ngoặc kép, Vương nãi nãi đều có chút chân tay luống cuống, bởi vì Mạc Lam lớn lên liền cùng thiên tiên giống như, cho nàng mang đến không nhỏ trùng kích. Mạc Lam dung mạo, ăn nói cùng khí chất, đều là Vương nãi nãi đời này chưa bao giờ thấy qua, ít nhất chưa từng gặp qua chân nhân. Nàng tự đáy lòng địa đối với La Khải nói, ngươi vị này bạn gái lớn lên thật là tuấn a, ngươi cũng là có phúc, muốn hào hào quý trọng con gái người ta, biết không? Vương nãi nãi cũng không nhận ra Mạc Lam, cũng căn bản không biết Mạc Lam là đại minh tinh. Nàng bình thường phần lớn thời gian đều dùng tới chiếu cố bạn già. Đi ra ngoài cũng chỉ là vì mua sắm sinh hoạt vật tư. TV đều rất ít nhìn, thậm chí cũng không rõ ràng lắm La Khải thân phận hôm nay cùng địa vị. Tại Vương nãi nãi nội tâm, La Khải chính là vị lãng tử hồi đầu phụ thân, có thể tìm tới xinh đẹp như vậy thành thạo bạn gái. Nàng cũng là tự đáy lòng địa vi La Khải cảm thấy cao hứng, thậm chí có chút lo lắng La Khải thật xin lỗi Mạc Lam, bỏ qua lương duyên, La Khải đều có chút không có ý tứ. Ta biết, Mạc Lam vụng trộm hướng hắn làm mặt quỷ, thật là có chút đắc ý bộ dáng. Cái này đúng, chấm ngoặc kép, Vương nãi nãi phi thường hài lòng, lại hỏi, vậy ngươi nhóm đánh toán lúc nào kết hôn a? La Khải vội vàng trả lời, ta cùng Mạc Lam tháng 9 ban đầu đính hôn. Vương nãi nãi, ta nghĩ xin ngài tới tham gia chúng ta đính hôn nghi thức. Hắn và Mạc Lam đính hôn ngày định tại tháng 9 ngày 3, cự ly hiện tại cũng liền một tháng nhiều chút thời gian. Trước mắt Thiệu Mạn Lệ bên kia đã tại thu xếp, chế tác thiệp mời cái gì? Tháng 9 ban đầu a, chấm ngoặc kép, Vương nãi nãi lắc đầu nói, ta e rằng đi không? Nữ nữ nhịn không được hỏi, tại sao vậy? Vương nãi nãi yêu thương địa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, giải thích nói, bởi vì tháng sau nãi nãi muốn mang gia gia của ngươi về với ông bà đi, cho nên không thể tới. Vương nãi nãi mặc dù tại kinh thành sinh hoạt rất nhiều năm, cũng là kinh tịch hộ khẩu, nhưng nàng cùng bạn già cũng không phải sinh trưởng ở địa phương người kinh thành, mà là đến từ Tô Nam. Về hưu, bạn già thân thể vẫn luôn không tốt, Vương nãi nãi đã sớm nghĩ tới dẫn hắn hồi non xanh nước biếc quê quán dưỡng bệnh, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vô pháp thành hàng. Lần này đệ tam dệt cửa hàng xưa cũ công nhân viên chức cư xá đối mặt phá bỏ và rời đi nơi khác, đã không cách nào nữa tiếp tục cư trú hạ xuống, cho nên nàng cùng người nhà sau khi thương lượng, quyết định tháng sau liền về với ông bà, coi như là lá rụng về cội a. Mà thôi, nàng bạn già thân thể tình huống, lần này sau khi trở về khả năng không lớn lại trở lại kinh thành, tự nhiên cũng liền vô pháp tham gia La Khải cùng Mạc Lam đính hôn nghi thức. Vương nãi nãi lôi kéo La Khải cùng Mạc Lam tay, nói, ta liền chúc hai người các ngươi hạnh phúc ân ái đến già đầu bạc. La Khải cùng Mạc Lam đồng thời gật đầu, tạ ơn nãi nãi. Vương nãi nãi lộ ra vui mừng mà cười cho, lôi kéo Mạc Lam tay nói, ta biết đương mẹ kế khó khăn, bất quá nữ nữ là cái rất hiểu chuyện hài tử, thỉnh ngươi chiếu cố tốt nàng. Mạc Lam vành mắt có chút đỏ, ngài yên tâm, trong lòng ta, nữ nữ chính là ta nữ nhi. Nữ nữ nói, nãi nãi, Mạc Lam a di đối với ta rất tốt rất tốt, vậy ta cứ yên tâm. Chấm ngoặc kép, Vương nãi nãi vừa cười vừa nói, biết các ngươi trôi qua hào, nãi nãi rất vui vẻ. Căn phòng nhỏ trong, có gặp nhau ấm áp, cũng có ly biệt thương cảm, người với người duyên phận có lẽ chính là vận mệnh an bài. Lúc rời đi sau, Vương nãi nãi kiên trì đem ba người đưa đến dưới lầu. Nàng đối với La Khải nói, không muốn phụ lòng yêu ngươi người, nhất định phải hạnh phúc. Hai câu này La Khải ghi ở trong lòng, trong tương lai trong năm tháng từ trước đến nay đều không có quên qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.